Sát thần Chí Tôn, chương 1659, C1659, thu hoạch cực lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pho tượng Bát Tôn này không biết là có lai lịch thế nào, nhưng mà pho tượng Bát Tôn này, bản thân có ý chí thần kỳ nào đó, giống như chúng đã từng có qua tính mạng, loáng thoáng có ý chí cường giả. Chỉ tiếc bằng vào thực lực ta bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn đem tiềm lực của pho tượng Bát Tôn này đào móc ra toàn bộ. Thật sự đáng tiếc, Giang Trần cũng không vội vàng cầu thành, một hơi liên tục cũng không ăn cho mập được. Lai lịch của pho tượng Bát Tôn cố nhiên bất phàm, thế nhưng về phần rốt cuộc có bao nhiêu tiềm năng có thể đào bới, hiện tại Giang Trần cũng không có cách nào phán đoán ra được. Nhưng trực giác của hắn phán đoán, pho tượng Bát Tôn này có ý chí cường đại như vậy, ngay cả hắn cũng không thể đào móc ra, vậy nhất định cũng sẽ không chênh lệch với Nguyên Từ Kim Sơn là bao. Thế giới võ đạo, các loại bảo vật, tự nhiên Giang Trần sẽ không ngại có nhiều thêm. Cho dù không có tiềm lực có thể tiếp tục đào bới, pho tượng Bát Tôn này tiến có thể công, lùi có thể thủ, tuyệt đối là một trong những lợi khí đối địch. Tự nhiên Giang Trần không có ý khinh thường, lúc trước các loại át chủ bài của hắn không ngừng bị người ta nhớ kỹ, một ít trang bị cũng bạo lộ. Pho tượng Bát Tôn này tất sẽ trở thành vũ khí quan trọng kế tiếp của hắn. Lần bế quan này, Giang Trần dùng trọn vẹn 6 tháng mới tiếp tục hành động. Sau 6 tháng, bên ngoài tự nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Tên 36 thiên tài trong thiếu chủ bảng, lúc này số người còn lại ở Lưu Ly Vương Tháp cũng không còn đủ nửa số người. Cơ Tam Công Tử là một trong số những người ở lại. Hiển nhiên, mấy tháng này hắn cũng không có buông lòng, mà là bế quan chăm chỉ tu luyện, muốn đột phá hoàng cảnh. Nhưng mà từ bán bộ hoàng cảnh tới hoàng cảnh, một bước nhìn như cách nhau chỉ một đường này lại có khoảng cách cực lớn. Bao nhiêu võ giả, dùng cả đời cũng không thể bước ra khỏi con đường này. Tuy rằng Cơ Tam Công Tử là thiên tài kinh diễm, thế nhưng một bước này hiện tại hắn còn chưa vượt qua được. Nhưng mà mấy tháng khổ tu này, thu hoạch hiển nhiên vô cùng lớn. Máu chân long đã bị hắn triệt để luyện hóa, hơn nữa còn thông qua luyện hóa máu chân long, thân thể và linh hồn hắn đều được triệt để cường hóa. Có thể nói là biến hóa giống như thoát thai hoán cốt vậy. Mấy tháng này, trọng điểm của hắn là luyện hóa máu chân long. Luyện hóa máu chân long, từ đó lực lượng huyết mạch của hắn và nồng độ huyết mạch cũng đạt tới trình độ mới. Đây mới thực sự được gọi là huyết mạch trở lại. Một ít trí nhớ truyền thừa của long tộc cũng xuất hiện trong đầu hắn, xuất hiện tình trạng thức tỉnh sơ bộ. Khiến cho chân long đồ đằng trong cơ thể hắn lớn mạnh vô hạn. Bởi như vậy, tiềm lực của đồ đằng bổn mạng của hắn có khả năng vô hạn, thậm chí có thể nói là siêu việt lịch đại tổ tiên. Bởi vì lịch đại tổ tiên của hắn bất quá chỉ có được huyết mạch long tộc, mà nhiều đời pha loãng, khiến cho lực lượng huyết mạch không ngừng mỏng manh. Thế nhưng mà thứ hiện tại hắn luyện hóa là máu chân long chân chính, một chút tạp chất trong huyết mạch cũng không có. Cho nên so với ai khác, Cơ Tam Công Tử còn rõ ràng thu hoạch của mình hơn rất nhiều. So sánh với chuyện này, không có đột phá khỏi bức tường mỏng manh hoàng cảnh kia sao có thể tính là đại sự được chứ? Loại chuyện này so với thu hoạch vừa rồi của hắn, quả thực không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột phá hoàng cảnh, dùng huyết mạch và tiềm lực của hắn hiện tại, bế quan dăm 3 tháng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đột phá. Vốn hoàng cảnh có đôi chút khó khăn với hắn, giờ phút này đã không còn là chuyện gì quá lớn. Mà tất cả ngọn nguồn biến hóa chính là máu của chân long. Khi Giang Trần lần nữa nhìn thấy Cơ Tam Công Tử, cảm nhận khí tức huyết mạch nồng đậm trong cơ thể Cơ Tam Công Tử, Giang Trần lập tức cảm nhận được lực cộng minh huyết mạch. Hai mắt như điện xẹt quét tới quét lui người Cơ Tam Công Tử, nói: "Cơ huynh, chúc mừng, xem ra mấy tháng này thu hoạch không nhỏ a." Cơ Tam Công Tử không nói hai lời, xông lên ôm chầm lấy Giang Trần. "Huynh đệ, Cơ lão tam ta không nói nhiều, cả đời này cái mạng của ta là của ngươi. Máu tươi trong cơ thể ta cũng là của ngươi." Cơ Tam Công Tử vô cùng kích động, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, bây giờ trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết mạch, năng lượng và tiềm lực kinh người thế nào. Mà tất cả chuyện này đều do nam nhân trước mắt ban cho hắn. Có thể nói, người trước mắt này cho hắn cuộc sống mới, có ân tái tạo. Nếu như không có máu chân long này, Cơ Tam Công Tử trên con đường võ đạo, có thể sẽ có thành tựu không thấp, thế nhưng vọt tới top 20 thiếu chủ bảng đã là cực hạn của hắn. Tiếp tục đột phá, trừ phi là xuất hiện kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi. Loại khả năng này cực kỳ nhỏ, mà bây giờ Cơ Tam công tử tuyệt đối dám nói, trừ nam nhân trước mắt này ra, cả Lưu Ly Vương Tháp, không có ai có tiềm lực võ đạo áp đảo hắn. Coi như là phiền thiếu chủ năm đó, Cơ Tam công tử cũng tự tin có lực liều mạng. Về phần Diệp Phiêu Linh gì đó, cùng với những thiên tài như Thủy Như Thiên, Cơ Tam công tử cảm thấy, trong 3 năm, hắn tuyệt đối có thể nghiền nát hết thảy. Cho dù là Lý Kiến Thành xếp hạng đầu, Cơ Tam công tử cũng cảm thấy mình có tự tin trong vòng 10 năm hoàn toàn siêu việt đối phương. Đây tuyệt đối không phải là tự tin mù quáng, bởi vì huyết mạch chân long trong cơ thể khiến cho hắn có lực lượng vô cùng. Làm cho chuyện nhìn qua không thể nào trở nên có thể, vô cùng rõ ràng. Giang Trần cảm nhận vẻ tự tin từ trong da cơ thể của Cơ Tam công tử, cũng cảm thấy thầm cao hứng thay hắn. Hắn mỉm cười nhướng mày nói, đừng quên ước định lúc trước của chúng ta. Trong lòng Cơ Tam công tử dùng mình, lập tức nhớ tới lúc trước khi Giang Trần đưa máu chân long cho hắn, đã từng có ước định. Lúc ấy Giang Trần từng nói cho hắn biết một cách rõ ràng. Hy vọng tương lai Cơ Tam công tử hắn có thể trở thành chủ nhân Lưu Ly Vương Thành. Lúc ấy Cơ Tam công tử cho rằng Giang Trần chỉ nói đùa, chỉ khích lệ hắn mà thôi. Hiện tại nghe Giang Trần nói lại chuyện cũ, trong lòng hắn cũng run lên, chẳng lẽ lời nói của Giang Trần huynh đệ lại là thực sao? Chẳng lẽ nói, khát vọng của Giang Trần huynh đệ vô cùng lớn, ngay cả ngôi vị chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp cũng không có cách nào làm hắn thỏa mãn. Giang Trần nhìn thấy phản ứng của Cơ Tam công tử thái quá, hắn khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vai Cơ Tam công tử, nói. Thu hoạch lần này của ngươi không đơn thuần là tiềm lực và thực lực, còn có lòng tin, còn có nội tình. Thế nào, có lòng tin cùng ta khiêu chiến tấm Lưu Ly Bia thứ 6 không? Cơ Tam công tử lập tức nhiệt tình, hăng hái tăng cao, nói. Có gì mà không dám chứ, dù sao thời hạn ở trong Lưu Ly Vương Tháp của hắn cũng không còn lại quá nhiều. Nếu như có thể tìm hiểu tấm Lưu Ly Bia thứ 6 mà nói, có thể nhận được thời gian 6 tháng A, cách chương.